Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi đã chiến đấu với cái tên thuật hồn sư cấp 30 với cái mưu đồ là thao túng một đàn kiến lính ngàn chân để có thể là gây lên một cái sự bạo loạn ở trong cái khu châu Tây Nhạc. Và cái việc này thì cũng có rất nhiều nguyên nhân sâu xa khi mà bọn quỷ hồn sư này tiến hành cái việc thao túng đám kiến lính ngàn chân với một căn bệnh máu đen này. Vậy chúng ta cũng đã biết được rằng là Vương Triệt đã sử dụng đã cùng với bé Từ Lực Kiếm cùng với bé Lục Ma Trùng của mình cũng đã trải qua kéo dài được thời gian cũng như là tiêu hao hết cả sinh lực tất cả các thứ và để có thể tiêu diệt được tên thuật sư này, và cũng nhờ đó mà chính bản thân của bé Lục Ma Trùng cũng như là bé Từ Lực Kiếm cũng đã phát triển và trưởng thành hơn rất là nhiều. Vậy chúng ta đã đoán cho trong lần này thì cuộc phiêu lưu của Vương Triệt đến thành Vinh Đô để tham dự Khải Huyền Cúp sẽ như thế nào, chúng ta đoán cho trong tập này, tập 23. Tập 23, chương 267, Tề Mặc. Trực giác và thần thức không có quan hệ, đó là bản năng của Vương Triệt được sinh ra sau vô số trận chiến và khảo nghiệm. Chuẩn xác hay không thì khó mà nói, nếu như trực giác thì sai, ngược lại không quan trọng. Nhưng còn nếu như đúng, vậy khẳng định khế hồn sư mạnh mẽ hơn, anh đang quan sát anh, Vương Triệt thầm nghĩ. Nhưng coi như trực giác của ta là đúng, thì người này nhất định không có ác ý, nếu không hắn đã sớm xuất hiện xử lý ta. Chắc chắn hắn không thuộc về quân đội, tuy ta có thân phận Vương Thiên Bá, nhưng Châu Tây Nhạc sẽ không sắp xếp khế hồn sư cường đại như vậy để âm thầm bảo hộ ta. Và lại người này cũng không xuất thủ đối phó với quỷ hồn sư và bầy kiến, vậy khẳng định hắn không thuộc về quân đội. Nói chung, hắn không thuộc về chính phủ. Chẳng lẽ hắn là khế hồn sư cường đại đến từ trận doanh trung lập? Vương Triệt khẽ động trong lòng, trận doanh trung lập có ý nghĩa sẽ không giúp ai, cho dù là đụng phải trường hợp như thế nào cũng coi như đang xem kịch mà thôi. Hắn sẽ bí mật quan sát và nhất định hắn sẽ được người khác phái tới. Rất không có khả năng hắn tới cứu ta, nếu không vừa rồi hắn sẽ xuất thủ. Nếu như là đến xem kịch, vậy hắn chỉ trùng hợp đi ngang qua nơi này. Vương Triệt khẽ nhíu mày, tự nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nếu như trực giác của ta đã đúng, vậy khả năng lớn nhất hắn là do người khác phái tới để quan sát ta. Nếu là dạng này, người có được bối cảnh để cử hắn tới và những đã từng qua lại với ta thì chỉ có Lâm Hy. Lâm Hy rất có bối cảnh nên khi ra vào thành sẽ đều không cần đi cùng các bạn học trên chầu đệm từ trường. Nếu như cô ấy ra khỏi thành lấy bối cảnh sau lưng của cô ấy, tất nhiên sẽ có khế hồn sư cường đại âm thầm bảo hộ. Như vậy thì còn nghe được, mà hình như Lâm Hy đã đoán ra được mấy phần ta có thân phận Vương Thiên Bá. Chẳng lẽ cô ấy còn đoán ra được khi mình ra khỏi thành sẽ bị quỷ hồn sư tập kích, sau đó ta sẽ bị bại lộ thực lực, nên cô ấy mới cử đi khế hồn sư của cô ấy đi theo quan sát ta. Lâm Hy muốn nhìn thấy một chút át chủ bài của ta, sau đó sẽ có chỗ chuẩn bị tại Khải Huyền Cúp chăng? Nếu là như thế, vì bạn học Lâm Hy này ngược lại tính toán rất sâu. Vương Triệt trầm tư một phen, tuy nhiên tiền đề cho mọi thứ là trực giác của anh phải đúng. Có thể là mình đang đấu trí cùng đấu dũng với không khí cũng nên. Đấu trí với hư không ư? Vương Triệt giả bộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và lấy nước mưa để rửa mặt. Không lâu sau, vị đội trưởng của tiểu đội kia cũng đã mang theo Vương Triệt nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Một lát sau có một bóng người xuất hiện trong hư không. Bóng người lẩm bẩm nói: "Anh chàng này đang có ý gì? Mình còn tưởng rằng anh ta đã có thể phát hiện ra mình, dọa cho mình sợ hãi một hồi. Anh ta chỉ muốn rửa mặt thôi sao?" Bóng người này là nhân chứng duy nhất trong toàn bộ quá trình chiến đấu vừa qua. Nhưng do trở ngại từ lời thỉnh cầu của Lâm Hy nên nhiều lần cô ta đã muốn xuất thủ, nhưng cứ thế mà bỏ dở. Bởi vì khi quan sát từ đầu đến cuối, sự tính toán của Vương Triệt đều rất chuẩn xác, khiến cô ta cảm thấy mình là một người dư thừa. Cô ta đã từng chứng kiến rất nhiều trận chiến hoành tráng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Duy chỉ có trận chiến này, dù không có cùng cấp độ cao, nhưng lại có thể làm cho cô ta cảm thấy kinh tâm động phách. Từ lúc thiên lôi đánh xuống, cô ta đã liên tục chấn kinh không thôi. Bóng người nói thầm vài tiếng, âm thanh đột nhiên trở nên có mấy phần hào hứng. Lục Ma Trùng biến thái như vậy, loại hồn kỹ thần bí khiến cho thân thể đổi màu, nhất là một chiều cuối cùng kia, ngay cả mình cũng đều chưa từng thấy qua, nghe đến điều cũng chưa từng nghe đến nữa. Tiểu thư Hy ơi, nếu cô gặp được anh ta tại Khải Huyền Cúp thì... Tề Mặc bỗng nhiên cười lên vài tiếng. Ngược lại tôi cảm thấy rất mong chờ cô sẽ bị anh ta đánh thảm như thế nào. Thành Vinh Đô quả thực là một thành phố lớn. Đây là cảm giác đầu tiên khi Vương Triệt sau khi đến ga tàu đệm từ trường ở thành Vinh Đô. Ga nhà ga nằm ở giữa sườn núi, không quá cao so với mặt nước biển, nhưng nhìn từ trên cao xuống vẫn có thể nhìn thấy một phần diện mạo của thành Vinh Đô. Điều làm người ta chú ý nhất chính là một tòa cao ốc rất cao, bởi vì trên tòa cao ốc này có một biểu tượng hồn sủng cực kỳ lớn. Hồn sủng này là một con trúc hùng, hình dáng và màu sắc trên cơ thể của nó phần gần giống với cấu trúc tại Tiểu Lam Cầu. Nó có cái đuôi to hơn một chút, giống như một quả cầu bằng sợi chỉ, nhưng thân thể của nó lại nhỏ hơn với gấu trúc một chút xíu, trông cực kỳ đáng yêu. Đây là một loại hồn sủng của châu Tây Nhạc. Vị đội trưởng lên tiếng. Trúc hùng là con thú may mắn của châu Tây Nhạc chúng ta. Anh ta không có đưa Vương Triệt đến căn cứ quân sự ở biên giới, mà là hộ tống anh đến tận nhà ga. Vì tại nhà ga có thể chuyển trạm, sau đó về khách sạn do nhà trường chuẩn bị để nghỉ ngơi thật tốt. Vương Triệt cười nói. Đó là một câu chuyện lịch sử. Vị đội trưởng mang về mặt nghiêm túc nói. Đó là điều tất nhiên. Chương 268, Phúc Thú Trúc Hùng. Vị đội trưởng nghiêm túc nói. Châu Tây Nhạc có núi Đa Hùng trùng điệp. Tại thời kỳ chiến tranh trước đây, nơi này hoàn toàn có hoàn cảnh hiểm ác. Đừng nhìn bề ngoài trúc hùng làm cho người khác ưa thích, nhưng chúng lại có thể tại bên trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy mà nhẹ nhõm sống sót. Năm xưa, tiền bối tổ tiên của châu Tây Nhạc dựa vào việc bồi dưỡng trúc hùng để sinh tồn trong hoàn cảnh cường địch ngoại giới xâm lấn. Tổ tiên đã xuất lĩnh tộc nhân mang theo quân đội trúc hùng từ châu Tây Nhạc xông ra biên thủy, xé nát phòng ngự của cường địch. Về sau, lên trở thành phúc thú của châu Tây Nhạc chúng ta, mà 7 đại chiến khu, 9 đại châu đều có phúc thú của riêng mình. Có thể những con phúc thú này có tiềm chất chủng tộc không cao, nhưng tiềm lực của chúng đều rất mạnh. Thành Vinh Đô bên này, thế nhưng tiềm lực của chúng cũng đều rất mạnh. Thành Vinh Đô bên này nhưng đã có không ít học sinh bồi dưỡng trúc hùng. Nếu anh gặp phải chúng tại trận đấu, vậy anh nhất định phải cẩn thận, vì trúc hùng rất mạnh, hơn nữa nó còn rất nhiều phương pháp tiến hóa. Vương Triệt không có thấy qua mấy con trúc hùng tại thành Thiên Tâm, chủ yếu là căn cứ nghiên cứu hồn sùng, vì vậy rất ít gặp học sinh bồi dưỡng trúc hùng. Trúc hùng có yêu cầu không cao về thức ăn, coi như ăn cây trúc sợi cỏ thông thường thì chúng đều có thể chậm rãi trưởng thành, nhưng chúng lại ăn với số lượng rất lớn nên gia đình bình thường sẽ không bồi dưỡng nổi. Thời kỳ chiến tranh, khi đó nhân khẩu giảm mạnh, cái gì ở châu Tây Nhạc cũng đều thiếu, nhưng lại không thiếu rừng trúc cây xanh. Hơn nữa, những loại hồn sùng khác hoặc là chết hoặc là không thích ứng được hoàn cảnh, mà trúc hùng lại có tính thích ứng rất mạnh, tăng thêm dạ dày thịt béo, cho nên tự nhiên chúng dễ dàng được bồi dưỡng. Thời hiện đại thì còn tốt hơn, thường thường các gia đình bậc trung vẫn có thể bồi dưỡng trúc hùng mà không có gì áp lực. Thành Vinh Đô được xem như là thủ đô của châu Tây Nhạc, phần lớn các gia đình đều rất không tệ, nên việc bồi dưỡng trúc hùng sẽ rất dễ dàng. Trúc hùng có tiềm chất chủng tộc chỉ tiếp cận trình độ cực hiếm, vẫn nằm ngoài loại hồn sủng hiếm có. Vương Triệt nói. Hy vọng có thể gặp được. Khi đến nhà ga, các bạn học đã sớm hoàn thành thi đua, đều đang yên tĩnh chờ đợi ở đại sảnh. Vị đội trưởng chào tạm biệt Vương Triệt và nói rằng sau khi bọn họ rút quân về căn cứ sẽ thỉnh công cho anh, cho nên lần này sẽ không giống như cuộc thi đua tại vùng dã ngoại trước kia, sẽ không cho Vương Triệt thêm điểm, vì khi đó chỉ có hơn 30 người dự thi, mà lần này thi đua toàn là học thể học sinh nhanh chóng tiến vào khu vực an toàn tại biên giới. Hơn nữa, nhân số dự thi quá nhiều, khoảng chừng mấy trăm người, mà Vương Triệt cũng đã sớm vượt qua thời hạn cho phép nửa giờ. Đối với Vương Triệt, đừng nói loại thi đua giải trí này, coi như là loại thi đua chính thức thì anh cũng không cảm thấy hứng thú. Đến nỗi ngày cả Khải Huyền Cúp được thêm điểm hay không thì anh lại càng không để ý. Kết quả lần này Vương Triệt cảm thấy hài lòng. Anh nhận lấy bất kỳ khen thưởng gì cũng không so sánh nổi việc Lục Mao Trùng đã trưởng thành. Bởi vì, nói từ trên bản chất, dù lấy được đại bộ phận ban thưởng thì cũng chỉ có thể dùng để bồi dưỡng hồn sủng, giúp chúng trưởng thành. Sau khi tụ hợp cùng các bạn học, rõ ràng có rất nhiều bạn học cảm thấy hiếu kỳ. Hứa Hải Phong thì trực tiếp đến hỏi. Này Lão Vương, có phải anh đã gặp phải chuyện gì trên đường hay không? Lấy tốc độ của anh thì không nên đến chậm như thế. Vương Triệt nói. À, trên đường gặp phải chút chuyện. Hứa Hải Phong nghi hoặc hỏi. Chuyện gì vậy? Lấy thực lực của anh và Lục Ma Trùng toàn lực tiến tới, vậy cũng giành top 3 cuộc thi chứ? Vương Triệt chậm rãi giải thích. À, thực không dám giấu giếm, vì Lục Ma Trùng có tốc độ quá nhanh nên nó đột nhiên lao vào một con sông. Đồng đảo bạn học lập tức vảnh tai lắng nghe, còn có thể có loại chuyện này nữa sao? Ngay cả Lục Ma Trùng đã hoàn toàn khôi phục đều mộng bức, lúc nào mà tôi lại lao vào con sông thế? Hứa Hải Phong hỏi. Sau đó thì sao? Vương Triệt thay đổi giọng điệu. À, sau đó trong con sông đột nhiên này nhảy ra một ông lão thần bí, toàn thân ông ta phát ra 10 đạo hồn hoàn, trông giống như một vị thiên vương chiến thần vậy. Đám người nghe vậy liền biết là Vương Triệt đang khoác lác, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lên cao hơn, rõ ràng là muốn tiếp tục lắng nghe. Lục Ma Trùng cũng không nhịn được mà nghiêm túc lắng nghe, bởi vì khế hồn sư của nó chính là một vị thiên tài về phương diện giảng cố sự này. Ông lão thần bí kia vừa lao ra khỏi con sông thì trên tay đã cầm theo hai con lục ma trùng. Ông ta nói rằng bên tay trái của ta là lục ma trùng màu vàng, bên tay phải của ta là lục ma trùng màu bạc. Người trẻ tuổi, anh đánh rơi hồn sùng là con lục ma trùng màu vàng này hay là con lục ma trùng màu bạc? Nhưng sau đó chỉ thấy con sông bất chợt phát ra một tia sáng mãnh liệt. Giữa dòng nước sông cuồn cuộn, một con cự long màu xanh lá cây bỗng nhiên bay ra. Tiếp đó thì nó bay lượn giữa không trung và nhìn tôi chằm chằm. Đám người nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, cả đám bị hấp dẫn. Một bạn học vội vã nói: Vương Triệt, sẽ không phải con cự long kia chính là lục ma trùng của anh chứ? Mà ông lão kia thế nào rồi? Chương 269, ai chọn ai? Lục ma trùng gật đầu nhìn xem Vương Triệt, là tôi phải không? Thì ra mình phải nhảy xuống sông thì mới có thể biến hóa thành long. Tôi đã hiểu. À, con cự long kia nhìn tôi và mở miệng nói tiếng người. Nhân loại, anh đã thông qua khảo nghiệm của tôi, vàng bạc của anh đều cũng không chọn, nên đã chứng minh anh không tham không tranh, chỉ cần là thứ của mình. Tôi đã lấy hình thái của lục ma trùng để chờ đợi bên cạnh anh và cũng để khảo nghiệm anh. Bây giờ anh đã thông qua khảo nghiệm của tôi, cho nên kế tiếp... Đám người nhịn không được mà hỏi: Con cự long liền trở thành hôn sủng của anh hả? Lục ma trùng liên tục gật gù, chắc chắn là như vậy rồi. À không, nó bay mất. Nó nói tôi quá mạnh mẽ nên nó không xứng trở thành hôn sủng của tôi. Lục ma trùng nghe thấy vậy liền quỵ người xuống đất. Đám người cũng câm nín, toàn trường đều cảm thấy sửng sốt vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại là câu trả lời này. Lập tức lại một trận ồn ào cười to. Hứa Hải Phòng hướng về phía Vương Triệt giơ lên ngón cái nói: Ôi thật là vãi, tôi hiểu ý của anh rồi lão Vương. Ý của anh là anh quá mạnh mẽ nên không nghĩ muốn cạnh tranh với chúng tôi, để lưu lại cơ hội cho chúng tôi phải không? Vương Triệt nói: À, tôi cũng không có nói qua như thế, là do anh hiểu quá sâu mà thôi. Thầy giáo Trựng đứng một bên nghe vậy mà khóe miệng co giật không ngừng. Nhưng sau khi Vương Triệt kể xong cố sự này, anh cũng làm cho ai không hỏi thêm mình nhiều nữa. Sau một phen trêu ghẹo, mọi người đều đi tới khách sạn do trường học thuê riêng. Ngày mai là có thể đi báo danh để chứng nhận về thông tin người và hồn sùng. 3 ngày sau chính thức là nghi thức khai mạc tranh tài. Trận chiến đấu hôm nay đã làm cho Vương Triệt tiêu hao rất lớn tinh lực. Sau khi đi vào khách sạn, mỗi gian phòng đều độc lập, hoàn toàn có hoàn cảnh rất không tệ. Đầu tiên là Vương Triệt và Lục Ma Trùng hồi tưởng lại một chút quá trình chiến đấu. Đứa nhóc này đang rất kiêu ngạo, nó cảm thấy rất hài lòng đối với chiến tích của mình. Nhưng Vương Triệt lại không có đả kích Lục Ma Trùng về phần kiêu ngạo này, mà anh còn khen ngợi nó một phen. Sinh tử chiến đấu chính là như vậy, khí thế phải được nuôi dưỡng ra. Hàng năm các đại chiến khu đều sẽ tổ chức rất nhiều cuộc thi đối chiến hồn sùng, ngoại trừ tăng lên kinh nghiệm đối chiến cho bản thân hồn sùng bên ngoài ra, tất nhiên sẽ giúp cho hồn sùng thông qua thắng lợi để nuôi dưỡng ra sự tự tin và khí thế, giống như loại đại chiến sinh tử này. Sau khi thắng lợi sẽ càng dễ dàng nuôi dưỡng ra sự tự tin và khí thế, đương nhiên cũng không thể kiêu ngạo quá mức. Vương Triệt vừa cho Lục Ma Trùng ăn vừa nói: Tại Khải Huyền Cúp, ta hẳn phải có thể gặp phải không ít hồn sùng cường đại được bồi dưỡng rất tốt. Tu vi hồn lực của bọn chúng có lẽ không cao bằng Ma Vũ Điệp, nhưng phía dưới quy tắc hạn chế, bọn chúng rất định có thể phát huy ra chiến lực rất mạnh mẽ, vì vậy không thể đắc ý hại mình. Còn cả võ hồn, cái tên quỷ hồn sư kia có loại võ hồn rất bình thường. Trong mắt của ta, nó chỉ được coi là võ hồn phẩm cấp ưu tú, nhưng về tác dụng và hình thái của nó lại rất mạnh. Hơn nữa, nó không hoàn toàn vận dụng đến ở trên thân hồn sùng, nhưng cũng đã tăng phúc cho hồn sùng. Võ hồn là thứ có thể ảnh hưởng đến hồn sùng, coi như không có hồn kỹ thì cũng có thể mang đến biến hóa không phải bình thường cho hồn sùng. Điểm ấy thì Hào Thiên Hồ của Hà Chấn Phong đã cho Vương Triệt ấn tượng sâu sắc. Võ hồn thức tỉnh cũng mang ý nghĩa con đường sau này của mỗi người sẽ được chậm rãi hình thành, phong cách, hệ thống, vân vân đều có phương hướng để đi tới. Trong khế hồn sư chuyên nghiệp cũng có phân loại rất lớn, tác dụng và sức chiến đấu thực tế sẽ càng khác nhau một trời một vực. Sau khi Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đều đã đi ngủ, Vương Triệt bắt đầu tu luyện. Hôm nay xem như anh đã chân chính giao thủ cùng với khế hồn sư chuyên nghiệp, để cho Vương Triệt có hơi mấy phần cảm xúc. Vương Triệt suy nghĩ thấu đáo. Việc tu luyện võ hồn không thể rơi xuống được. Hôm nay nếu như ta không có một sợi bách luyện hồn lực kia, thế thì ta đã thật sự đánh ra không thể đánh ra Thiên Lôi Trảm. Quan trọng nhất là tu luyện võ hồn. Vạn tàng đạo cùng quá cường đại nên khó tu luyện của nó khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều so với võ hồn của người khác. Võ hồn nào cũng dạng này, võ hồn có phẩm chất càng cường đại thì việc tu luyện sẽ càng khó khăn. Với một sợi bách luyện hồn lực này, nếu võ hồn chưa có phẩm chất siêu tuyệt, Vương Triệt sẽ cảm thấy có thể khiến cho võ hồn thực hóa, từ đó sinh ra tác dụng rất lớn. nhưng dùng một sợi bách huyện hồn lực kia rót vào bên trong vạn tàng đạo cung thì vạn tàng đạo cung lại là không có một chút gợn sóng, chỉ có thể giúp cho vạn tàng đạo cung hơi ngưng thực một chút. Muốn để cho vạn tàng đạo cung chân chính hiển hóa ra bên ngoài, như vậy liền không có dễ dàng. Bước đầu khi tu luyện võ hồn, khí võ hồn sẽ thực hóa, còn linh võ hồn sẽ phụ thể. Trong vòng 10 cấp, khế hồn sư đều có thể hoàn thành tu luyện võ hồn bước đầu. Võ hồn càng mạnh càng có cần hồn lực hấp cấp cao để hoàn thành. Võ hồn có phẩm cấp phổ thông hoặc ưu tú, sau khi thức tỉnh không lâu, chỉ cần đẳng cấp hồn lực đạt đến 1 hay 2 cấp thì liền có thể thực hóa hoặc phụ thể. Giống như là thi đua hôm nay, không ít người có võ hồn phẩm cấp phổ thông hoặc ưu tú mới thức tỉnh được 1 tuần mà đã có thể lập tức sử dụng. Chương 270: Đạo quán chuyên nghiệp. Hơn nữa bởi vì tư chất võ hồn là có thể tăng lên, là võ hồn dưới phẩm chất thần thoại sẽ có tốc độ tu luyện không kéo ra chênh lệch quá lớn. Có một chút võ hồn phẩm chất ưu tú, chỉ cần sinh mệnh hồn ước đủ độ cao, việc đạt đến tiên thiên tư chất võ hồn cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10 cũng là có khả năng. Giống như loại người lười như Hứa Hải Phong này, tuy là võ hồn có phẩm chất truyền thừa, nhưng cũng không chịu mệt mài huấn luyện, chỉ chơi đùa mỗi ngày cùng với hồn sùng, cho nên trình độ sinh mệnh hồn ước của anh ta rất bình thường, tiên thiên tư chất võ hồn chỉ mới cấp 7. Nhưng tình huống của loại võ hồn phẩm chất ưu tú kia thì cũng không nhiều, chỉ có thể nhìn ra võ hồn phẩm chất phổ thông hoặc ưu tú thực ra ban đầu liền có thể nắm giữ chiến lực không tầm thường, chỉ cần hậu kỳ phối hợp tốt với hồn sùng thì cũng không quá yếu. Nhưng võ hồn phẩm cấp càng cao thì về sau hạn mức cao nhất sẽ càng cao và độ khó tu luyện sẽ càng lớn. Vương Triệt trầm ngâm nói, muốn để cho vạn tàng đạo cung chân chính thực hóa chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhưng trước hết ta có thể cho tầng thứ nhất thực hóa. Tầng thứ nhất thực hóa mà mở ra đại môn của tầng thứ nhất, số lượng bách luyện hồn lực cũng cần dùng không nhiều. Sau khi tầng thứ nhất được thực hóa, Vương Triệt mới có thể mở ra năng lực của vạn tàng đạo cung. Trải qua một đêm trầm tư, sau đó anh Chiến tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ hai, Vương Triệt thần khanh thí khí sảng, mang theo hồn sùng đi vào địa điểm báo danh của Khải Huyền Cung. Tại sân vận động của thành Vinh Đô, bất luận hoạt động tranh tài đối chiến hồn sủng gì thì đều tiến hành ở trong sân vận động. So với sân vận động của thành Thiên Tâm, sân vận động của thành Vinh Đô tất nhiên sẽ to lớn hơn nhiều. Lượng học sinh lui tới cũng là người đông nghìn nghịt. Bên trong sân vận động có mấy tầng sân bãi, mỗi một tầng đều có đối chiến hồn sủng với khí thế ngất trời. Viên Tiểu Nhạc hỏi, Triệt ca, anh có biết đạo quán chuyên nghiệp của thành Vinh Đô không? Vương Triệt và các bạn học đều đến nơi đó để báo danh. Anh đồng hành của bạn của anh, bạn đồng hành của anh là bạn văn nhạc, là anh bạn Viên Tiểu Nhạc. Vương Triệt gật đầu nói, đạo quán chuyên nghiệp à, đã nghe nói qua. Muốn trở thành khế hồn sư chuyên nghiệp, vậy cần phải hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch và các hạng mục kiểm tra của đạo quán chuyên nghiệp. Sau khi hợp cách mới tiến hành chứng nhận tại đạo quán chuyên nghiệp. Đạo quán chuyên nghiệp chỉ có tại thành thủ đô như thành Vinh Đô. Và đạo quán chuyên nghiệp là do chính phủ thành lập, không có tính chất tư nhân. Chỉ cần muốn trở thành khế hồn sư chuyên nghiệp chân chính, vậy cần phải đối mặt với khảo hạch của đạo quán chuyên nghiệp. Vương Triệt nói, nhưng mà những khảo hạch kia hẳn là vẫn còn tương đối xa với thôi. Trước mặt chúng ta mới thức tỉnh võ hồn, tiến vào đại học, về sau lại tu luyện một phen mới có thể suy nghĩ đến lên chuyện tham gia đạo quán chuyên nghiệp. Viên Tiểu Nhạc cảm thấy vui vẻ, cười nói, cha của tôi có quen biết với mấy vị khế hồn sư tại đạo quán chuyên nghiệp của thành Vinh Đô. Ông ấy nói là chờ đến khi sau khi tôi thi đậu đại học thành Vinh Đô, ông ấy sẽ cho tôi cơ hội làm công tại đạo quán chuyên nghiệp. Đây chính là một cơ hội tốt. Được làm công tại đạo quán chuyên nghiệp, khẳng định mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các loại khế hồn sư chuyên nghiệp đối chiến. Với anh Đài mà nói, đây tất nhiên là cơ hội học tập rất tốt. Viên Tiểu Nhạc nói tiếp, còn nữa, trọng tài chính của Khải Huyền Cúp lần này lại chính là các vị quán chủ của đạo quán chuyên nghiệp tại Châu Tây Nhạc. Những đại nhân vật như thế này đến đây xem tranh tài, khẳng định bọn họ chỉ nhìn những trận tranh tài mấu chốt mà thôi, ví dụ như top 16 cho đến trận chung kết. Trong đạo quán chuyên nghiệp của Châu Tây Nhạc, thật ra không chỉ có một vị quán chủ mà có tới mấy vị quán chủ tọa trấn để làm các công việc khác nhau. Thực lực của bọn họ đều sẽ rất mạnh, chí ít đều là thánh hồn sư cấp 70 trở lên. Đẳng cấp hồn lực vượt quá cấp 70 sẽ không thuộc về khế hồn sư cao cấp nữa mà thuộc về thánh hồn sư, và cấp 80 trở lên lại là một thế giới khác. Viên Tiểu Nhạc nhỏ giọng nói, ngoại trừ các vị quán chủ của đạo quán chuyên nghiệp bên ngoài ra, những người phụ trách đại đỉnh tiêm của tổng bộ nghiên cứu hồn sủng, tại bộ nghiên cứu võ hồn, tại Châu Tây Nhạc, vân vân đều sẽ đến đây quan chiến. Đây là chuyện rất tất nhiên, bởi vì Khải Huyền Cúp là do chính phủ tổ chức, có một chút tính chất tranh tài chuyên nghiệp. không giống như Khải Minh Cúp, chỉ mang tính chất giải trí để cho các học sinh thể nghiệm. Học sinh nào có thể rực rỡ hào quang tại Khải Huyền Cúp, tương lai nhất định sẽ là hạt giống thiên tài của Châu Tây Nhạc. Đúng lúc này, một vị mặc học sinh bên cạnh bỗng nhiên cười nói. Không chỉ có như vậy đâu bạn học. Các tập đoàn Đại Châu Bò tại Châu Tây Nhạc, Thủ vệ Thành Thị, Đô Đốc Thành Thị, thậm chí ngay cả Lang Nhạc Quân đều sẽ điều động cường giả đến đây quan chiến. Những trận thi đấu của chúng ta đối với bọn họ mà nói chỉ là trò trẻ chơi, nhưng mà nhà tròi mà thôi. Nhưng thứ bọn họ muốn nhìn chính là võ hồn, hồn sủng và tiềm lực của chúng ta. Chương 271, gặp lại người quen. Hạt giống thiên tài tất nhiên là muốn phát hiện càng sớm càng tốt. Khải Huyền Cúp chính là một cơ hội tốt nhất. Thức tỉnh võ hồn, bồi dưỡng hồn sủng, thiên phú chiến đấu, vân vân đều có thể được nhìn ra. Sau khi lên đại học còn dính dáng đến cả cá nhân khế hồn sư thi đấu và toàn đội thi đấu, sẽ thể hiện càng nhiều tố chất tổng hợp. Loại thi đấu chuyên nghiệp nhất chính là quyết đấu giữa hai cường giả chân chính. Khế hồn sư chuyên nghiệp thi đấu sẽ đại diện cho chiến lực của các chiến khu. Nếu như Liên bang võ hồn tổ chức thi đấu chuyên nghiệp, vậy những người được tham dự sẽ có vinh dự và trách nhiệm vì phải đại biểu cho đội ngũ đứng đầu của Liên bang võ hồn. Ngoại trừ thi đấu chuyên nghiệp ra, còn có một vô số loại thi đấu khác cũng rất chuyên nghiệp. Viên Tiểu Nhạc chưa nghe nói qua nên hỏi. Lăng Nhạc Quân là thứ gì vậy? Nhưng Vương Triệt đã nghe nói qua về Lăng Nhạc Quân khi Lý Ngạn Minh nói chuyện với anh, chỉ là không nói quá nhiều. Dù sao bọn họ cũng là quân đội của chiến lực đỉnh tiêm tại Châu Tây Nhạc, nên chỉ trấn thủ tại phụ cận tại các đại hồn thổ của Châu Tây Nhạc để tránh xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Các hồn thổ đều có khoảng cách rất xa so với thành phố, nhưng vẫn như cũ sẽ có nhiều nguy hiểm. Tại rừng Phù Không trước có, Vương Triệt đã từng gặp qua binh lính đóng quân tại phụ cận rừng, cũng chính là các khế hồn sư của Lăng Nhạc Quân. Chẳng qua lúc đó Vương Triệt cái gì cũng không biết. Vị bạn học kia hỏi. Các bạn tới từ thành phố kia nên đến cảnh Lăng Nhạc Quân cũng đều chưa nghe nói qua phải không? Được rồi, có muốn tôi mang các bạn đi đến địa điểm báo danh hay không? Viên Tiểu Nhạc vội vàng nói. Không cần, chỉ là chúng tôi đến từ địa phương nhỏ như là thành Thiên Tâm tới đây nên chưa nghe nói qua Lăng Nhạc Quân mà thôi. Vị bạn học cười nói. Không sao, đến từ thành Vinh Đô liền biết. Tôi cũng là học sinh tốt nghiệp lớp 12. Nếu như đến lúc đó chúng ta gặp nhau tại đấu trường thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Nói xong, anh ta liền phất tay đối với hai người với vẻ mặt rất tự tin. Viên Tiểu Nhạc cảm thấy vô cùng áp lực, nói. Học sinh của thành Vinh Đô thật là quá tự tin. Triệt ca, liền nhà anh có thể tăng thể diện cho thành Thiên Tâm chúng ta hay không đó? Vương Triệt nói. Còn anh thì sao? Thật không có tiền đồ. Viên Tiểu Nhạc lập tức lệ rơi đầy mặt. Hai người cùng nhau đi tới tầng 5 để báo danh. Phương thức báo danh là báo lên tên, lên cỗ máy thông tin, bởi vì chỉ cần chứng nhận thông tin, thân phận tại hiện trường và cần trình diện hồ sơ sơ yếu lý lịch bản thân, từ phẩm cấp và hình thái của võ hồn cho đến đẳng cấp hồn lực, rồi đến chủng loại hồn sùng, trình độ tiến hóa, trình độ tu vi hồn lực. Những thông tin này đều cần được ghi vào trong hồ sơ của các học sinh tại thời điểm tranh tài được hiện lên. Phẩm cấp và hình thái của võ hồn cùng với chủng loại hồn sùng đều sẽ được ghi vào tại chỗ, còn đẳng cấp hồn lực thì cần kiểm tra tại phòng riêng. Viên Tiểu Nhạc nói. Mấy ngày nay tôi không tu luyện võ hồn nhiều, nên đẳng cấp hồn lực chỉ có cấp 2. Nhưng Khải Huyền Cúp này, đẳng cấp hồn lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thầy giáo Trịnh cũng đã nói qua, nếu chưa có giảng viên chỉ điểm, hiện tại tốt nhất đừng vội vã tu luyện võ hồn. Đại bộ phận đa số học sinh đều có đẳng cấp hồn lực từ 1 đến 2 cấp, không có biến hóa gì quá lớn. Một số học sinh trong nhà có mỏ vàng nên trực tiếp tốn hao tiền bạc để mời giảng viên tư nhân chuyên nghiệp tiến hành chỉ điểm tu luyện võ hồn. Do vậy đẳng cấp hồn lực của những học sinh này sẽ cơ hơi cao hơn một chút, nhưng cũng không có mấy học sinh có thể đạt tới cấp 10 để ngưng tụ ra vòng hồn hoàn thứ nhất. Báo danh xong, Vương Triệt và Vương Tiểu Nhạt đi vào phòng kiểm tra đẳng cấp hồn lực. Gian phòng này đang đứng rất nhiều học sinh liền đến để báo danh, nhưng vừa mới tiến đến, Vương Triệt lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vương Triệt, Vương Triệt! Anh quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy mấy người quen. Bạch U, các vị cũng đến đây à? Trước đó thám hiểm tại vùng dã ngoại, Vương Triệt đã đồng hành cùng mấy vị học sinh, bao gồm Bạch U, Trình Tranh và Trần Phi, đều là những người quen cũ. Viên Điều Nhạc lập tức kinh ngạc hỏi. Ôi vãi thật, Triệt ca, từ khi nào mà anh đã quen được em gái xinh đẹp như thế này? Nếu đặt hai vị nữ sinh Bạch U và Trình Tranh ở thành Thiên Tâm cũng là dạng thỏa thỏa nữ sinh xinh đẹp nhất, có khí chất, vừa nhìn qua đã cảm thấy cả hai rất đặc biệt, khí chất cũng rất không tệ. Vương Triệt giới thiệu. Vào thời điểm tôi thám hiểm vùng dã ngoại, ba vị này đều là quán quân của Khải Minh Cúp của các thành thị khác. Bạch U và Trình Tranh chạy tới với đôi mắt sáng lấp lánh. Úi cha, tiểu manh manh lại lớn lên rồi nữa này. Bạch U U xem xét lục ma trùng bên người Vương Triệt một chút và nói ra một câu rất là khách sáo. Sau đó cô liền đưa ánh mắt vào người Vương Triệt. Lục ma trùng cảm giác nữ sinh này cực kỳ qua loa, rất không được. Trình Tranh thì càng trực tiếp, cô chỉ nhìn thoáng qua lục ma trùng, ngay cả nói cũng đều không thèm nói mà liền nhìn về phía Vương Triệt. Lục ma trùng cảm thấy nữ sinh này không được, thế là không đem mình để vào mắt. Chỉ có một người là Vương Triệt, đã lâu không gặp. Trần Phi chào hỏi, nhưng ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối chỉ đặt ở trên người của Lục Ma Trùng, chưa từng nhìn Vương Triệt. Lục Ma Trùng, nó vô thức nhúc nhích xa một khoảng cách để né tránh Trần Phi. Ánh mắt của vị nhân loại này quá có tính chiếm hữu nhà. Chương 272. Ẩn ý thăm dò. Vương Triệt lên tiếng chào hỏi, hàn huyên vài câu cùng mấy người bọn họ. Mấy người các vị cũng tới báo danh à? Lục Ma Trùng một đường tránh né ánh mắt của Trần Phi, lấy thân thể của Vương Triệt làm trung tâm để nhích nhích lại gần. Nhưng mỗi lần xây dịch ra một khoảng cách thì Trần Phi cũng đi qua hai bước. Anh ta còn dùng cái ánh mắt nghiên cứu để nhìn chăm chăm vào nó. Lục Ma Trùng đầu đầy mồ hôi. Vị nhân loại này thật là phiền. Rốt cục khi Vương Triệt với ba người hàn huyên một hồi và chia tay về sau, Lục Ma Trùng mới chút được gánh nặng mà nhẹ nhõm thở ra. Vương Triệt nhìn xem Lục Ma Trùng, cảm giác như đứa nhóc này vừa gặp phải khắc tinh nên anh ta không khỏi cười cười. Đo thử một chút đẳng cấp hồn lực, Vương Triệt phát hiện hồn lực của mình đạt đến cấp 1. Chỉ dung nhập một sợi bách luyện hồn lực mà đạt đến cấp 1 rồi sao? Vương Triệt nghĩ rằng anh vẫn chưa đạt đến hồn lực cấp 1. Bởi vì anh rèn luyện hồn lực 100 lần mà chỉ ra một sợi bách luyện hồn lực cho nên cảm thấy quá là ít. Nhưng đẳng cấp hồn lực không phải là tăng lên 1 cộng 1, mà đẳng cấp hồn lực càng cao thì mỗi một cấp sẽ có sự biến hóa càng lớn. Kiểm tra xong đẳng cấp hồn lực, Vương Triệt lại gặp được rất nhiều bạn học khác. Lâm Hỷ cũng tới, cô ấy cũng có đẳng cấp hồn lực không cao, chỉ là tầm cấp 5. Hiển nhiên là cô ấy đã tu luyện võ hồn, nhưng cũng không quá chú trọng. Vương Triệt đoán chừng võ hồn Phượng Hoàng Vũ của Lâm Hỷ cũng chưa thực thể hóa. Nếu không có thực thể hóa, tác dụng thực tế của võ hồn sẽ không thể hoàn toàn thể hiện ra được. Khi nghĩ đến trực giác tại vùng dã ngoại kia, Vương Triệt không khỏi nhìn Lâm Hỷ nhiều hơn một chút. Lâm Hỷ thấy vậy liền hỏi. Bạn học Vương, có chuyện tìm tôi hả? Vương Triệt cười nói. Tham gia thi đua cùng các bạn học và còn là lần thứ nhất, cảm giác của cô lúc này thế nào? Lâm Hỷ suy tư mấy giây rồi cười nói. Nếu như con lục ma trùng của anh không có rơi xuống sông, vậy thì chắc hẳn tôi sẽ là người về nhì rồi nha. Vương Triệt hơi cảm thấy sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hỷ sẽ trả lời như thế. Viên Tiểu Nhạc đứng một bên, nghe hai người nói chuyện, nhưng đầu óc của anh ta không quá tốt nên nghe không hiểu cái gì. Cảm giác như cả hai đang nói chuyện phiếm vậy, và cách Lâm Hỷ trả lời còn khá hài ước. Hôm qua Vương Triệt chỉ thuận miệng giảng giải một số tiểu cố sự, thế mà cô ấy vẫn còn nhớ. Vương Triệt nói. Bạn học Lâm khiêm tốn rồi, con lục ma trùng của tôi không chạy nhanh bằng Vũ Linh Xà của cô đâu. Vũ Linh Xà đứng bên cạnh Lâm Hỷ nghe thấy vậy nên gật đầu hướng về phía Vương Triệt kêu hai tiếng suy suy. Nó biểu thị sự tán thành cho lời nói này của Vương Triệt. Vũ Linh Xà nhìn về phía lục ma trùng. Tiểu côn trùng nên hay làm sao chạy nhanh bằng tôi được. Lục ma trùng cảm thấy Vương Triệt đang ám chỉ nó không bằng từ lực kiếm không thể bay. Bởi vì từ lực kiếm bay được nên nhất định nó có thể thắng Vũ Linh Xà. Nó cảm thấy không hài lòng nên hướng về phía Vương Triệt kêu lên. Lâm Hỷ khẽ cười một tiếng rồi nói. Gặp lại tại tranh tài nhé. Sau ấy, cô ấy gật rời đi. Vương Triệt nhìn theo bóng lưng của Lâm Hỷ như có điều gì suy nghĩ. Một ngày rất nhanh liền trôi qua. Sau khi báo danh xong, anh đi tham quan sân vận động một chút rồi mới trở về khách sạn. Anh mang theo lục ma trùng và từ lực kiếm đi đến câu lạc bộ huấn luyện gần đó. Ban đêm, tại bên trong căn phòng nào đó, Lâm Hỷ khẽ nhíu mày hỏi. Dì Khói, có phải dì đã nói cái gì với anh ấy rồi đúng không? Trong hư không, một bóng người hiện hiện ra mà nói. Hả? Lời này của tiểu thư là có ý gì? Lâm Hỷ. Hôm nay anh ấy đã thử thăm dò tôi, khả năng anh ấy đã đoán được bên cạnh tôi đang có một vị cường giả tới bảo hộ. Chẳng lẽ dì đã xuất thủ rồi sao? Nếu như anh ấy không biết gì, vậy tại sao anh ấy lại thăm dò tôi? Tề Mặc lo lắng nói. Tôi xác thực là không có xuất thủ mà, vì đội cứu viện đã tới kịp thời nên anh ta cũng không có thấy được tôi. Chắc là tiểu thư đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là lời chuyện thiếm bình thường thôi mà. Lâm Hỷ bỗng rơi vào trầm tư. Sau khi dì Khói trở về, cô ta nói mình không có xuất thủ vì đội cứu viện đã kịp thời chạy tới. Còn lại, cô ta không hề nói cái gì nữa. Lâm Hỷ coi như là chuyện cũng chỉ có thế. Mặc dù cô cảm thấy tò mò, không biết Vương Triệt đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Triệt đã hoàn chỉnh trở về và có thể tham gia trận đấu một cách bình thường là được rồi. Chỉ là hôm nay, Lâm Hy cảm giác Vương Triệt tự như biết tới cái gì rồi, nên câu nói kia mới có ẩn ý thăm dò. Lâm Hy lắc đầu nói, được rồi, xem như là tôi nghĩ nhiều đi. Tề Mặc cười khanh khách vài tiếng rồi lần nữa biến mất vào trong hư không. 3 ngày thoáng quái một cái đã qua, lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè cũng là lúc Châu Tây Nhạc khai mạc Khải Huyền Cúc năm nay. Vương Triệt dậy sớm, đầu tiên là rửa mặt cho Lục Ma Trùng, sau đó anh lại bổ sung năng lượng cho Tử Lực Kiếm. Sau khi ăn uống no đủ, anh liền cưỡi tàu đệm từ trường đến sân vận động của thành Vinh Đô. Chương 273: Khát vọng. Khải Huyền Cúp tuyệt đối không được xem là cuộc thi đấu tranh tài lớn nhất tại Châu Tây Nhạc, nhưng cũng không thể nói là thi đấu chuyên nghiệp thật sự, nhưng thu hút người tuyệt đối là nhiều nhất. Đối với người bình thường mà nói, căn bản xem không hiểu thi đấu chuyên nghiệp. Tình trạng chiến đấu này, tùy tiện lấy tốc độ của một con hồn sùng đều vượt xa quan sát của người bình thường. Chiến đấu xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng không biết thì liền kết thúc. Trái lại, chỉ có giai đoạn của Khải Huyền Cúp, võ hồn của học sinh chưa thức tỉnh, tu vi hồn lực của hồn sùng đều ở trong vòng ngàn năm. Khi giao đấu thì mọi người không chỉ nhìn hiểu mà còn có rất tính thưởng thức nữa. Sinh viên tranh tài thể hiện tố chất tổng thể mạnh hơn, mặc dù cho cá nhân thi đấu nhưng còn lại đều tham gia trận đấu Châu Liên Hợp. Sân thi đấu chưa hẳn là đều ở Châu Tây Nhạc. Bên trên tàu đệm từ trường Inavic tranh tài của Khải Huyền Cúp, trên xe có rất nhiều người vội vã đi làm đều đang bật đàm luận. Học sinh vừa mới bắt đầu nghỉ hè, nhưng đối với những người trong xã hội mà nói, chỉ có thể thông qua thời gian rảnh để đàm luận hoặc quan sát. Khải Huyền Cúp là hiện trường trực tiếp sẽ được phát trên các sóng truyền hình ở Châu Tây Nhạc, cho dù là trong nhà cũng có thể thấy. Ở hiện trường đương nhiên sẽ càng có thể quan sát gần hơn với bầu không khí kia. Không, thổi không được. Tôi cảm thấy Ngô Minh của trường trung học Tịnh Diệu tại thành Vĩnh Đô của chúng ta trong lần tranh tài này sẽ có lực đoạt chức quán quân. Ngô Minh là ai? Sao tôi đều chưa nghe nói qua? Thần thích của nhà anh sao? Chủ lực đặt chức quán quân khẳng định là Phong Tiêu của trường trung học Bách Hà. Không nhất định là Phong Tiêu. Tuy hồn sủng của anh ta là song hệ, hệ Long và hệ Thiên Không, nhưng đừng quên, hồn sủng hệ Long và hệ Thiên Không thế nhưng lại bị khắc chế bởi hệ biến dị hệ Thủy và chính là hệ Hàn Băng. Hồn sủng lại hệ Hàn Băng thừa thớt, phần lớn hoàn cảnh ở Châu Tây Nhạc chúng ta không thích hợp để bồi dưỡng. Nhưng tôi biết thành Bắc Phong có mấy vị học sinh có được hồn sủng hệ Hàn Băng. Thành Bắc Phong là thành thị ở vùng núi hẻo lánh nào? Tôi đều chưa có nghe nói qua. Khắc chế thì thế nào? Anh hỏi bọn họ một chút, có thể chế trụ đến cuối cùng không hả? Quả thật là có thể trụ đến cuối cùng thì mới là cường giả. Vương Triệt bên trong toàn xe, nghe có rất nhiều điều nhân viên đang tranh cãi không ngừng. Anh một lời cũng không nói. Phần lớn bọn họ là người bình thường, cũng không nuôi hồn sủng, nhưng mà cũng không phải là hồn sủng dùng cho đối chiến, mà là những dùng cho thường ngày. Này bạn học, anh cũng tham gia trận tranh đấu này phải không? Anh để nói một chút, anh cảm thấy lần tranh tài này, học sinh khu vực nào có tiềm lực và có thể đạt được giải quán quân? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi vỗ vỗ bả vai của Vương Triệt. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía Vương Triệt. Thành Thiên Tâm. Thành Thiên Tâm? Hiển nhiên người kia cảm thấy cái tên này có chút lạ lẫm. À, tôi biết Thành Thiên Tâm, quê quán của tôi ở bên đó, cực kỳ chênh lệch, thành thị không tính là phát đạt, nghe nói... không nghe nói có học sinh nào lợi hại. Ôi giời, mỗi ngày anh đều thấy ở thành Vĩnh Đô làm xã xúc, có thể biết đến cái rắm. Để nói một chút, anh nhìn thấy vị học sinh nào của Thành Thiên Tâm tốt, tên là gì? Vương Triệt nói. À, tên là Vương Triệt. Người đàn ông hỏi. Vương Triệt, vì sao anh lại cảm thấy cậu ta có thể đoạt giải quán quân? Lại đây nói một chút nguyên nhân đi. Bởi vì tôi là Vương Triệt. Đám người câm nín. Được, cực kỳ tốt, cực kỳ tự tin, rất có tinh thần. Chú coi trọng cháu, cố lên. Người đông cười ha ha, vỗ bà bả vai của Vương Triệt. Lúc này đã đến sân vận động thành Vĩnh Đô. Mời khách xuống xe sau khi cửa xe mở. Xuống xe có thứ tự, không được chen lấn. Đoàn tàu đã đến trạm. Vương Triệt đã đá vào Lục Ma Trùng dậy, rồi mang theo nó đi xuống tàu đệm từ trường. Lục Ma Trùng ngẩng đầu lên rồi kêu một tiếng với Vương Triệt. Da mặt anh thật dày. Vương Triệt nói, có dày bằng da của mi không? Lục Ma Trùng, tôi không hề nói về loại da đó. Có rất nhiều học sinh xuống đầu, mỗi một người đều đến tham gia trận đấu. Không nói cho đúng thì hôm nay cũng là đến xem nghi thức khai mạc. Nghi thức khai mạc, phía chính phủ sẽ phái ra thánh hồn sư để cho hồn sủng siêu mạnh mẽ tiến hành biểu diễn hoa lệ, khai hỏa trận đấu. Trong thực tế, tiếp xúc gần gũi và quan sát hồn sủng siêu mạnh mẽ, tất nhiên đều là điều khát vọng của rất nhiều học sinh. Đi vào sân vận động, không giống với trò hề trẻ con như Khải Minh Cúp, bất luận số lượng học sinh dự thi Khải Huyền Cúp hay là về quy mô đã chính thức tính thì Khải Minh Cúp còn lâu mới có thể so sánh được. Lần tranh tài này có học sinh của 33 thành phố, cho nên có 33 đài khu đài đối chiến. Từng khu đài đồng thời còn chọn dụng cách tranh tài giao đấu trực tiếp. Vòng thứ nhất của thời gian tranh tài dài nhất, trước sau nhiều nhất cũng chỉ có một tuần, mỗi người xấp xỉ 15 trận, 30 điểm tích lũy trở lên sẽ tấn cấp. Bắt đầu từ vòng thứ hai sẽ không phân đài khu, chỉ có một đài khu chủ trạm. Chế độ tranh tài trong thi đấu quyết định hai trận đầu là có thể đào thải một nửa học sinh trở lên, tên gọi tắt là một vòng tham quan. Bởi vì học sinh dự thi rất nhiều, thời gian tranh tài trong 3 tuần là đã là cực hạn. Tuần thứ nhất nhiều đều là sàng lọc học sinh không có được thực lực nhất định. Tuần thứ hai cơ bản cũng là tinh anh quyết đấu, sàng lọc cường giả trong tinh anh. Tuần thứ ba chính là vòng thứ ba, sẽ là vương bài quyết đấu, cũng là đợt tranh tài đặc sắc nhất. Chương 274, Sơn Hải Long Ưng, siêu phàm. Trận đấu không có thắng không, đấu thủ phân phối học sinh không xuất hiện, chính phủ sẽ chỉnh ra một loại hồn sủng máy móc làm tam lục cửu cương, có thể có nhiều bình hình thái biến hóa. Lựa chọn trong khoảng tu vi hồn lực nhất định, thể lập tức biến hóa thành một loại hồn sủng, phối hợp với nhiều loại hồn kỹ để tới đối chiến. Trên lý thuyết mà nói, trận đấu sẽ không có gì là may mắn. Sau khi tiến vào sân vận động, có thể nhìn thấy rất nhiều bạn học. Tất nhiên nghi thức khai mạc sẽ có ghế để quan sát. Chỗ lớp Vương Triệt có ghế cố định. Dưới khán đài hình khuyên to lớn có một bãi sân cự hình 3.000 m². Tại sân vận động trung tâm của đài đối chiến thành Vinh Đô, tưởng rằng 3.000 là số lượng rất lớn. Đối với hồn sủng mấy trăm năm mà nói, thời gian chạy một vòng cũng không mất bao lâu. Trên thực tế, sân vận động này là để cho đối chiến chuyên nghiệp. Đối chiến chuyên nghiệp thì chí ít đều là hồn sủng đã ra ngoài ngàn năm, uy lực hồn kỹ của nó đều sẽ thập phần cường đại. Đối với bọn họ mà nói, phạm vi khoảng cách này chạy một vòng cũng không được bao lâu. Đối chiến chuyên nghiệp hàng đầu đều trực tiếp tại một tòa thành thị chuyên dụng, cần khí hồn sư chuyên môn thi triển võ hồn cường đại để tiến hành ghi chép tại hiện trường thực tế. Nếu không, dụng cụ trực tiếp vào sân bãi bình thường căn bản không thể tiếp nhận được cách trận đấu cấp độ cao. Một chút phong ba trong chiến đấu là có thể khiến cho vô số dụng cụ trực tiếp bị mất đi hiệu lực. Phạm vi chiến đấu lan đến cũng có thể làm cho kiến trúc của thành thị bình thường nhanh chóng sụp đổ. Tranh tài tại Khải Huyền Cúp, người thuyết minh tại hiện trường và người chủ trì đều là khế hồn sư tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Sau một trận diễn thuyết khai mạc, hình tượng chấn động trong lòng người mới xuất hiện. Mau nhìn! Chỉ thấy trên bầu trời hình khuyên một đạo cự ảnh che khuất bầu trời, bóng đèn trên khung gần như che đậy toàn bộ sân vận động đối chiến trung tâm. Cho đến khi nó chậm rãi hạ xuống, bóng đen dần dần thu nhỏ, vô số ánh mắt mới nhìn thấy rõ ràng chân dung của nó. Đó là một con Sơn Hải Long Ưng, nhìn thấy mà thần tuấn ở uy vũ, không phải là hồn sủng hệ long mà là thuần túy hồn sủng hệ thiên không. Bên trong danh tự sở hữu chữ long là bởi vì lão tổ thời cổ đại của loại hồn sủng này đã săn giết qua rồng, thôn phệ qua huyết mạch của rồng, dáng vẻ ngày nay của nó đã có mấy phần cải biến. Trước mắt cũng là một trong số những hồn sủng có hình thể khổng lồ nhất, mang theo cái tên Sơn Hải, có thể nghĩ hình thể của nó có thể sánh với một núi non. Cánh chim rộng lớn, lông vũ thần tuấn, đứng thẳng uy vũ, móng vuốt cực kỳ sắc bén và năng lượng màu xanh lam lưu động ở trên thân người giống như là dòng hải lưu, đều biểu hiện rõ ràng của thực lực siêu việt của nó. Đây là một con hồn sủng phẩm cấp siêu phàm. Vương Triệt nhìn con Sơn Hải Long Ưng từ trên trời giáng xuống kia, phẩm chất siêu phàm nghĩa là tiềm chất chủng tộc đã là siêu việt 600 điểm, phát triển tới một giới hạn đáng sợ. Đồng thời, tu vi hồn lực của con Sơn Hải Long Ưng này chắc chắn cũng đạt đến 10 vạn năm. Hình thể của nó quá to lớn, hai cánh của nó mở rộng ít nhất cũng 300 mét. Sân bãi đối chiến trung tâm khổng lồ kia đối với nó mà nói, khả năng chỉ cần đi mấy bước. Phẩm cấp siêu phàm, giới hạn thấp nhất của bọn nó đã là 10 vạn năm. Về phần có thể tu luyện đến mấy cái 10 vạn năm tu vi hồn lực thì cần phải xem khế hồn sư của bọn nó. Từng loại hệ của hồn sủng đều có hồn sủng phẩm cấp siêu phàm. Sơn Hải Long Ưng là một trong những đại biểu của hồn sủng siêu phàm trong hệ thiên không. Nhìn từ đằng xa tới, trên lưng của Sơn Hải Long Ưng có một bóng người, chỉ là cách quá xa nên không thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen, chắc hẳn là khế hồn sư của nó. Sơn Hải Long Ưng kêu lên một tiếng giải lệ binh, đầu ưng to lớn ngửa cổ thét dài, trong miệng toát ra một chùm ánh sáng mãnh liệt, hào quang sáng chói so với mặt trời trên trời, thậm chí còn chói mắt hơn. Chùm sáng ầm ầm nổ tung giữa bầu trời, giống như pháo hoa, lấy sân vận động làm trung tâm mà tỏa ra trong phạm vi 10 dặm. Qua vài phút sau mới dần dần biến mất. Bất kỳ sự kiện thi đấu chuyên nghiệp nào cũng đều sẽ xuất hiện một con hồn sùng phẩm rất thiêu phàm để tiến hành màn biểu diễn hoa lệ mà ngắn ngủi, nhằm tạo không khí khai mạc cuồng nhiệt cho trận tranh tài. Vô số học sinh ở hiện trường khi nhìn thấy vậy đều sôi trào nhiệt huyết, vì một con hồn sùng cường đại như vậy mà chấn động tinh thần. Rất nhanh, Sơn Hải Lão Ngưng đã cúi cái đầu khổng lồ như đầu máy bay xuống, quan sát bốn phía. Trong ánh mắt của nó bao hàm sự cổ vũ và uy nghiêm. Hiển nhiên linh trí của nó cũng đã cao hơn so với nhân loại. Chỉ nhìn từ trong ánh mắt kia là có thể cảm nhận được. Nhưng mà cho dù như vậy, uy thế của bản thân nó cũng quá mạnh. Nhân loại còn tốt, đại bộ phận hồn sủng có linh trí không cao đều không dám đối mặt. Từng con cúi thấp đầu. Lục Ma Trùng cũng có chút sợ hãi mà cúi cái đầu nhỏ. Thật đáng sợ, đây là hồn thú gì vậy? Ăn gì mà to thế? Vương Triệt lập tức dùng cánh tay dựng thẳng đầu Lục Ma Trùng, nói. Ngẩng đầu lên, đối mặt với nó, mi sợ cái gì? Nó cũng sẽ không ăn mi. Lục Ma Trùng, tôi chỉ là một con trùng mấy trăm năm, anh để cho tôi đối mặt với nó sao? Chương 275, đối thủ đầu tiên. Lục Ma Trùng bị dựng thẳng đầu, dưới sự chỉ đạo của Vương Triển, nó chỉ có thể run lẩy bẩy mà nhìn về phía con Sơn Hải Long Ưng kia. Nhưng mà không đến mấy giây, thân thể của Lục Ma Trùng giống như hoa đá, từ đầu đến cuối đuôi trong nháy mắt đã mất đi màu sắc. Thật đáng sợ, không được. Lục Ma Trùng nhắm mắt lại, Vương Triệt cười, đành phải lắc đầu. Hồn sủng 10 vạn năm mang tới uy áp từ cấp độ sinh mệnh quá mạnh, nhất là hồn sủng phẩm cấp siêu phàm, bản thân của nó đã là chân chính đứng ở đỉnh hồn sủng. Hiện tại Lục Ma Trùng thực sự chiến đấu qua loại hồn sủng cực hiếm là cao nhất, tuyệt phẩm cũng chưa thể gặp qua, vương giả kia lại càng không có, chứ đừng nói đến là siêu phàm này. Lúc trước con phi thiên cuồng tích tại rừng phù không kia đã là dạng tuyệt phẩm, nhưng nó đã sớm mất đi ý thức, nào có ý thứ thế như vậy, huống chi còn có linh trí và tu vi hồn lực áp chế. Nhưng mà so sánh ra thì Lục Ma Trùng còn tính là tốt, chí ít thì có thể bị Vương Triệt vịn thẳng rồi bắt đối mặt vài giây. Những hồn sủng còn lại, về cơ bản đều không dám nhìn. Khải huyền cúp bắt đầu, ngay khi hồn sủng siêu phàm này giống to thì màn che chính thức được kéo ra. Vương Triệt rời khỏi khán phòng, tiến về khu vực tham gia trận đấu. Một bên khác, trong lòng Chu Ngôn hết sức kích động, vừa rồi con Sơn Hải Long Ưng kia quá rung động. Lúc này nhiệt huyết toàn thân anh ta sôi trào, sẽ đợi đến trận đấu thứ nhất để phát huy một trận tốt một phen. Làm học sinh xuất sắc tinh anh của trường trung học tinh diệu của thành Vinh Đô, Chu Ngôn bây giờ đang là ảo tưởng thành tích. Tôi sẽ thấy top 32 hay là top 16? Top 8 có chút khó, top 16 đi, tôi hẳn là có cơ hội lọt vào top 16. Lúc này máy truyền tin phát tới một tin tức. Bạn học Chu Ngôn, 10 phút sau, mời ngài mang theo hồn sủng của ngài tiến về khu đối chiến 23 để tham gia trận đấu lần này của ngài. Thông tin đối thủ lần này của ngài như sau: Vương Triệt, võ hồn dạng thiên tiên cung, hồn lực cấp 1, hồn sủng Lục Ma Trùng, tu vi hồn lực 630 năm. Chu Ngôn nhìn lướt qua có mấy phần hứng thú, đẳng cấp võ hồn và hồn lực cũng không đáng kể, quan trọng nhất vẫn là thông tin của hồn sủng. Lục Ma Trùng, ôi chao, đẳng cấp hồn lực thật là cao. 635, khá lắm. Xem ra đối thủ thứ nhất của tôi có chút không đơn giản. Là một học sinh xuất sắc, Chu Ngôn vừa liếc mắt đã nhìn ra trong này có phần chắc chắn có chỗ kỳ lạ. Lục Ma Trùng có tu vi hồn lực quá cao, lại không có tiến hóa. Lục Ma Trùng mà bồi dưỡng đến tu vi hồn lực cao như vậy, khẳng định là muốn giả heo ăn thịt hổ. Nếu không người bình thường, nào ai lại đi bồi dưỡng tu vi hồn lực của nó cao đến như vậy chứ? Trong nhà có mỏ vàng hoặc là đã trải qua dị biến. Chu Ngôn hừ hừ nói vài tiếng. Đáng tiếc đây là Khải Huyền Cúp, Trịch Tiền cứ đến đài xem một chút xem Lục Ma Trùng này có biến dị hay không. Muốn ở tại chỗ này giả heo ăn thịt hổ chính là tìm sai chỗ rồi. Xem ra trận đấu đầu tiên đành phải đánh nát ảo tưởng của một học sinh rồi. Tôi thật sự tàn nhẫn quá rồi. Rất nhanh anh ta đi tới khu đối chiến số 23. Mời hai vị tuyển thủ lên đài chuẩn bị trận đấu thứ nhất của Khải Huyền Cúp. Hy vọng hai người có thể vì khán giả tại khu số 23 chúng ta mà làm lên một trận đấu tuyệt sắc, đặc sắc. Chia ra đứng đối nhau tại hai bên mép đài, mỗi bên đều có đài cao. Bên trái chính là trọng tài, bên phải của một chị gái thuyết minh xinh đẹp. Giờ phút này thì người chị gái đó đang cầm một cái microphone màu hồng, đang nói. Giọng nói của cô ấy rất lớn, nhưng mà không có một chút tạp âm nào, thậm chí vô cùng trong trẻo, giống như một bản nhạc êm dịu. Hiển nhiên đây không phải là loại micro bình thường hoặc là dụng cụ phát thanh nào khác có thể làm được, nhất là bốn phía cũng không có loa phóng thanh, nhưng mà giọng nói của cô ấy lại có thể truyền đến toàn bộ khu đối chiến. Đó là võ hồn. Võ hồn của cô ấy là sắc âm macro. Phía sau lưng còn có hồn rực, đó là cánh của chim sơn ca. Chim sơn ca là một loại hồn sủng hệ thiên công, có âm thanh vô cùng dễ nghe. Bản thân của nó có sức chiến đấu thấp, nhưng mà âm thanh của nó lại có sức mạnh to lớn, có thể cổ vũ sinh mệnh và chữa trị tâm hồn. Phối hợp với võ hồn của cô ấy khiến cho âm thanh của cô ấy lại càng thêm hoàn mỹ. Chuyên nghiệp. Vương Triệt gật đầu đi lên đài. So với Khải Minh Cúp thì đúng là chuyên nghiệp hơn rất nhiều, còn có cả người thuyết minh, hơn nữa lại còn là khế hồn sư nghiệp sư có võ hồn. Khế hồn sư nghiệp sư bình thường sẽ làm các ngành nghề. Khi tuyển thủ lên đài thì Vương Triệt nhìn đối thủ, trong đầu hiện lên rất nhiều thông tin. Chủ ngôn, võ hồn dạng bật lửa, đẳng cấp hồn lực là cấp 2, hồn sủng là một con hỏa diễm thứ thử ở giai đoạn tiến hóa thứ 2, 350 năm tu vi hồn lực, thuộc loại hồn sủng hiếm có. Thông tin này rất thú vị, phải biết rằng từ hệ thống mạng internet tiến hành phân phối đối thủ là căn cứ vào cơ sở thông tin hai bên để tiến hành phân phối. Nói đơn giản là trong hệ thống cho rằng lục ma trùng 630 năm tu vi hồn lực không có tiến hóa, đại khái tương đương với hỏa diễm thứ thử ở giai đoạn thứ hai tiến 350 năm tu vi hồn lực. Chương 276 Hỏa trầm. Bởi vì chênh lệch tiềm chất chủng tộc, trình độ tăng tu vi hồn lực trong vòng một năm của hỏa diễm thứ thử đại khái sẽ tương đương với trình độ tăng tu vi hồn lực của lục ma trùng trong 2 năm. Thêm vào thuộc tính tương khắc của nó, cho nên thực lực của lục ma trùng 630 năm và thực lực lực lượng của hỏa diễm thứ thử sẽ ngang bằng nhau. Hệ thống tính toán như vậy. Cách phân phối chiến đấu về cơ bản thì lặng tuân theo nguyên tắc này. Trên thực tế thì đây là một cảm thụ trực quan của phần lớn người. Theo lý thuyết mà nói, phần lớn trận đấu sẽ sắp xếp đối thủ có thực lực ngang nhau, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống một mạnh một yếu. Ví dụ như có hồn sủng của vài người có phẩm chất tu vi hồn lực quá cao, hệ thống cho rằng bọn họ quá mạnh và không tìm thấy người có thực lực tương đương, vậy cũng chỉ có thể phân phối người kế tiếp. Người nào gặp được thì cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí kém. Đương nhiên trên lý thuyết phân phối là như thế này, còn trên thực tế thì tốt lắm, tuyển thủ hai bên đều có tinh thần, trận này phải thi đấu hết mình nha. Hẳn là chị gái thuyết minh đã sớm biết được thông tin của hai tuyển thủ nên lập tức giải thích. Bên trái là một con hỏa diễm thứ thử, đây là một con hồn sủng cường lực, ngọn lửa trên người có nhiệt độ cực kỳ cao. Đừng nhìn tu vi hồn lực không cao lắm mà khinh thường, thực tế thì sức chiến đấu lại không yếu một chút nào đâu nha. Bên phải, là một con lục ma trùng đáng yêu, tu vi hồn lực của nó cũng cực kỳ cao, xem ra cũng không đơn giản một chút nào. Trông có vô cùng có tinh thần, lúc này đang dùng cái đuôi của mình để gãi đầu cho mình. Trận thi đấu sẽ lập tức bắt đầu, xin mọi người nên dành cho bọn họ một tràng vỗ tay cổ vũ. Khán giả ở hiện trường bắt đầu chủ động vỗ tay. Người xem phần lớn là học sinh của mỗi cấp, có mang theo mộng tưởng xin nghỉ phép để đến đây xả xúc. Các thầy cô ở trường học, người xem đông đen lộn xộn, chỉ là mắt họ lúc đều lóe sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Rất nhiều người. Trận đấu thứ nhất luôn được rất nhiều người mong đợi, coi như không đặc sắc đi nữa thì cũng phải nhìn thấy cái mới mẻ. Vương Triệt nói. Lục Ma Trùng, giữ vững tinh thần, đừng cả lỡ phất phơ nữa, phải cho đối thủ của ngươi một sự tôn trọng nhất định. Lúc này Lục Ma Trùng mới miễn cưỡng dừng lại. Trận đấu thứ nhất căn cứ vào thông tin của đối thủ, Vương Triệt sẽ không sử dụng cảm ứng tâm linh để giao chiến, lấy thần thức chặt đứt tạm thời cảm ứng tâm linh với Lục Ma Trùng, chỉ cần khẩu lệnh để tiến hành chiến đấu. Cảm ứng tâm linh chính là một át chủ bài vô cùng quan trọng, đương nhiên phải giữ lại, không cần dùng chiêu quá mạnh cho đối thủ yếu. Loại chuyện tranh tài này Vương Triệt đã trải qua nhiều lần, so với các loại tông môn lớn nhỏ ở kiếp trước, loại khu vực chiến đấu sinh tử, vân vân. Muốn giành được chức quán quân khi tranh tài, điều quan trọng nhất chính là giữ lại thực lực, át chủ bài của anh càng nhiều thì càng vững vàng và càng đi được xa. Khi tất cả mọi người đã hiểu đạo lý này, nhưng còn phải xem ai có thể khống chế thật tốt trong mỗi một trận mà thôi. Đương nhiên còn cần dựa vào một chút vận may. Nếu không khi gặp phải đối thủ quá mạnh thì cũng chỉ có thể mở ra một lá bài tẩy. Còn có một loại tình huống, chính là tình huống cảm thấy mình đủ mạnh để có thể nghiền ép tất cả mọi đối thủ. Lúc này mình có thể không cần giữ lại một chút bài tẩy nào, vì dù sao cũng không có ai có thể đánh bại mình ở trong trận tranh tài. Loại tình huống kia Vương Triệt rất ít khi gặp phải. Châu Tây Nhạc này có không ít thiên tài, vì thế không thể xem thường được. Chu Ngôn ở đối diện cũng đang nghiêm túc đánh giá Lục Mao Trùng. Không có biến gì, hình thể không đúng, hẳn là mang đạo hồn khí biến đổi hình thể, hoặc là học một ít đạo hồn thuật thay đổi hình thể. Không có gì đặc biệt, không phải dị biến, đó chỉ là Lục Mao Trùng bình thường mà thôi. Thật sự là trong nhà có mỏ vàng mà, lại hao phí tài lực lớn như vậy để bồi dưỡng một con Lục Mao Trùng đến tu vi này. Chu Ngôn phân tích đơn giản một chút, cảm thấy khá ổn, vô cùng đơn giản, một chiêu hồn kỹ là có thể giải quyết được. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Hòa châm. Chu Ngôn vô cùng bình tĩnh nói. Đánh bại nó. Mọi người đều biết hỏa khắc trùng, hỏa châm là trăm năm hồn kỹ của hồn sủng hệ hỏa, cũng không phải là hồn kỹ hạch tâm, chỉ là một chiêu hồn kỹ phổ thông, nhưng không phải bất kỳ hồn sủng hệ hỏa nào cũng có thể học được. Chương 277, Lục Mao Trùng, ôi vãi. Hỏa diễm thứ thử cao chừng 1m2, khi nghe được mệnh lệnh thì không nói hai lời mà thân thể lên chấn động mạnh. Sau lưng nó tỏa ra vô số hỏa diễm, sau đó lượn vòng một cái. Chỉ thấy sau lưng nó bắn ra vô số cây gai nhọn, nhuộm đỏ hỏa diễm, giống như là mưa đạn hướng về phía Lục Mao Trùng đang ở xa xa mà rơi xuống. Rất đẹp trai, cực kỳ mạnh. Danh sách hồn kỹ của hồn sùng đều có quan hệ với các phương diện hình thái thân thể của hồn sùng. Giống như chiêu hỏa châm này, tuy chỉ là hồn kỹ phổ thông, nhưng mà rất nhiều hồn sủng hệ hỏa đều không có trong danh sách hồn kỹ. Tốt tốt tốt trong một chiêu hỏa châm. Hỏa châm cực nóng, không chỉ vô cùng sắc bén mà có nhiệt độ cũng cực kỳ cao, phạm vi bao trùm vô cùng rộng. Tôi tin tưởng thậm chí nó còn có thể xuyên qua tấm thép. Còn số nhỏ gặp nguy hiểm rồi, nếu như một chiêu này trúng đích thì chỉ sợ sẽ gặp khó. Người Tuyết Minh phản ứng thật nhanh, trước khi thi triển chiêu thức thì thường như cô ấy đã có thể đoán trước được. Hiện trường phát ra từng làn sóng tiếng kêu kinh ngạc. Hồn kỹ của hồn sủng này thật ngầu nha, mới là hồn sủng trăm năm mà đã như vậy. Tu vi của hỏa diễm thứ thử này tuyệt đối không cao lắm, dù là lớp học của Vương Triệt cũng đã có người tầm 10 người. Tại thành Vinh Đô chắc hẳn cũng chỉ là trình độ phổ thông mà thôi. Nhưng tu vi hồn lực cũng không cách nào thể hiện hết tất cả thực lực của hồn lực, của hồn sủng. Có điều thi triển hồn kỹ thì lại có thể. Một chiêu hỏa châm này mỗi khi xuất ra thì liền biết độ thuần thục của nó cực kỳ cao. Không tệ. Vương Triệt gật đầu, độ thuần thục của hồn kỹ cần thời gian mài giũa, nếu không có tu vi hồn lực có cao đến đâu đi nữa mà độ thuần thục không đi lên thì uy lực cũng sẽ tăng lên rất chậm. Học sinh ở thành Vinh Đô cực kỳ chú trọng đến sức chiến đấu thực tế. Lúc trước còn Hạo Thiên Hồ của Hàn Chấn Vong có tu vi không cao lắm, mới chỉ hơn 400 năm, cũng coi như không dựa dẫm vào võ hồn thì cũng có thể đánh bại rất nhiều hồn sủng có cùng tu vi. Lúc này Lục Mao Trùng đang muốn né tránh, Vương Triệt ra lệnh. Không được tránh, chỉ một chút hỏa châm đó mà mi sợ à? Mi da dày thịt thô, cứ đứng luôn một chỗ, cứ luôn muốn tránh đi như thế. Cố gắng chịu đựng có thể tăng khả năng kháng đòn và khả năng kháng lửa của làn da. Lục Mao Trùng, ôi vãi, dưới mệnh lệnh của khế hồn sư vô lương tâm thì Lục Mao Trùng cũng đành phải đứng tại chỗ. Sâu nhỏ không có lựa chọn né tránh, chẳng lẽ nó từ bỏ sao? Cố lên đi sâu nhỏ. Chị gái Thuyết Minh sững sờ, cô ấy cũng là khế hồn sư, đại khái cũng đã nghe được mệnh lệnh đó. Nếu nói thẳng ra thì cũng không tốt lắm. Chu Ngôn cười một tiếng, cảm thấy đối phương đã ỉ lại quá vào tu vi của Lục Mao Trùng. Loại hồn sủng Lục Mao Trùng này coi như là 600 năm, sau đó lại cố gắng tu luyện đi nữa thì cường độ thân thể cũng chỉ như thế. Ăn một phát đạn hỏa châm, mặc dù không thể trực tiếp mất đi sức chiến đấu, nhưng sau đó trên cơ bản sẽ trở thành một con trùng nhỏ đợi làm thịt. Tiến lên, sử dụng hỏa quyền. Chu Ngôn không có nhanh, không chậm nói. Nếu như nó còn sức chiến đấu, liền bánh đại nó. Hỏa diễm thứ thử nghe vậy, lập tức vọt tới, chạy bằng bốn chân. Hỏa diễm đang thiêu đốt, tựa như đang ấp ủ hồn kỹ cường đại. Nhưng mà lúc này, đình đình đình, thấy vô số hỏa châm thiêu đốt đang rơi tí tách ở trên người của Lục Mao Trùng. Âm thanh phát ra như đụng phải tấm thép, âm thanh rất nhỏ, sau đó dồn dập rơi xuống xung quanh thân của Lục Mao Trùng. Người xem ở hiện trường đều giật nảy cả mình. Còn Lục Mao Trùng này làm bằng thép hay sao? Cái này... Trong chốc lát, chị gái Thuyết Minh cũng cảm thấy không ngờ tới. Lục Mao Trùng phát ra từng tiếng kêu to. Chị gái Thuyết Minh vội vàng giải thích. Lục Mao Trùng đang phát ra từng tiếng kêu thống khổ. Hẳn là chiêu này đã khiến nó nhận thấy một chút tổn thương. Nhưng mà lực phòng ngự của nó cũng cực kỳ mạnh. Chắc hẳn đã trải qua huấn luyện đặc thù. Những bạn bồi dưỡng Lục Mao Trùng cũng không nên học theo thế này nha. Chủ Ngôn đứng đối diện cũng cảm thấy sửng sốt một chút. Da của con Lục Mao Trùng này dày như vậy thật sao? Tốc độ nhanh như vậy, nhiệt độ của hỏa châm lại cao như thế, vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự của Lục Mao Trùng. Trên thực tế tại rừng phù không, Vương Triệt đã bôi tẩy tủy cao cho lục ma trùng, lại cộng thêm những ngày này đã huấn luyện nó vô cùng vững chắc, còn có tu vi hồn lực mạnh mẽ. Vương Triệt lại cho lục ma trùng lấy phệ kim quyết hấp thu khối đá ẩn chứa khí tức hệ hỏa từ rừng phù không để tu luyện. Lúc này lực phòng ngự và tính đối kháng hỏa diễm của nó đã vô cùng mạnh mẽ, ngay cả liệt diễm trùng kích vốn đã nên sinh ra tác dụng phụ nhưng đã hoàn toàn vô hiệu đối với lục ma trùng. Sự khắc chế đối với hỏa diễm với lục ma trùng mà nói đã trở nên rất nhỏ. Đương nhiên chút ấy chỉ là do hỏa châm này còn chưa đủ thể hiện ra. Dù tu vi hồn lực ngang nhau mà thi triển ra hồn kỹ hạch tâm hệ hỏa thì cũng không thể một chiêu đánh bại được lục ma trùng. Chương 278. Có đạo lý, nói hay lắm. Vương Triệt lần nữa ra lệnh. Được rồi, đừng kêu nữa. Hiện tại hãy lợi dụng châm ở trên mặt đất và vận dụng hồn kỹ phóng tơ. Biết lên làm thế nào rồi chứ? Lục ma trùng nhìn lại hỏa diễm thứ thử, cái đầu nhỏ lập tức bắt đầu chuyển động. Nó hiểu rồi. Sâu nhỏ sắp phản kích rồi, chúng ta nhìn xem lục ma trùng sẽ thi triển hồn kỹ để được phản kích đây. Rất tốt, hiện tại nó đang dùng miệng hút hỏa châm ở trên mặt đất lên. Hả? Nó muốn làm gì chứ? Ôi ôi ôi. Sau một giây, chị gái Thuyết Minh không khỏi sợ hãi mà kêu lên. Không chỉ có chị gái Thuyết Minh phát ra tiếng kêu sợ hãi mà còn không ít âm thanh của người xem xung quanh. Bởi vì đúng lúc này, chỉ thấy cái miệng của lục ma trùng giống như là súng máy, nhanh chóng phun ra mấy đoạn tơ. Vèo vèo, tiếng xé gió không ngừng vang lên, tốc độ phun ra kia vô cùng kỳ quái, giống như một tia chớp hướng về phía hỏa diễm thứ thử mà đâm tới. Chủ ngôn giật nảy cả mình, cái quái gì đây? Chẳng lẽ con lục ma trùng này có kỹ xảo đặc thù là phun châm sao? Làm sao lại có tốc độ phun nhanh hơn cầu hỏa diễm thứ thử phun ra hỏa châm được? Chủ ngôn lập tức ra lệnh. Không phải sợ, tiến lên, cũng chỉ là mấy cây phi châm mà thôi, không có hỏa diễm, không có bao nhiêu uy lực. Vừa dứt lời, hỏa diễm thứ thử vô cùng nghe lời, cho nên nó thật sự không có né tránh. Sau đó mấy cây phi châm bắn tới, cực kỳ chuẩn xác mà bắn trúng tứ chi của hỏa diễm thứ thử. Hỏa diễm thứ thử phát ra tiếng kêu đau đớn, lần này nó rất đau đớn. Ít nhất chị gái Thuyết Minh đã nghe được cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn không giống với tiếng kêu đau trước đó của lục ma trùng. Tứ chi bị đâm trúng nên hỏa diễm thứ thử liên tục lảo đảo mấy cái. Nó vừa ngã xuống mặt đất thì hồn kỹ hỏa diễm vốn đang ấp ủ cũng liền bị đánh gãy trong khoảnh khắc. Chủ ngồi lập tức quát to một tiếng, giọng nói cũng vô cùng lo lắng. Hỏa diễm thứ thử, đứng yên lanh nào. Hỏa diễm thứ thử dãy giụa kêu lên một tiếng, chẳng biết tại sao làm cho đông đảo khán giả lau một vệt mồ hôi ở trên mặt. Chị gái Thiên Minh bối rối vài giây, sau đó lập tức phản ứng lại. Sâu nhỏ lợi dụng hỏa châm, sau đó giống như là phun sợi tơ mà phun hỏa châm ra ngoài với tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắn trúng tứ chi của hỏa diễm thứ thử. Như vậy rất lợi hại. Hỏa diễm thứ thử ngã xuống, nhưng tôi tin tưởng nó sẽ có thể đứng lên. Sâu nhỏ muốn công kích nữa không? Ồ, nó không có tiếp tục công kích. Xem ra nó cũng chỉ hy vọng hỏa diễm thứ thử có thể tiếp tục đứng lên. Lục ma trùng quay đầu nhìn lại Vương Triệt một cái. Vương Triệt giải thích. Phải tôn trọng đối thủ, đây là thi đấu, không phải là chiến đấu ra ngoài. Mình nhìn xem, con hỏa diễm thứ thử kia kiên cường như vậy, mình nhẫn tâm cứ như vậy mà loại nó là sao? Lục ma trùng lắc lắc đầu một cái, trong lòng nó rất cảm động. Thật không ngờ tới, khế hồn sư của nó lại hiền lành như vậy. Vương Triệt nói. Trong thi đấu, tất nhiên phải nói đến võ đức. Lục ma trùng gật đầu, có đạo lý, nói hay lắm. Lục ma trùng đập đuôi lên sàn, biểu thị đồng ý với Vương Triệt. Cho nên mình cứ chờ sau khi nó đứng lên thì hãy ép khô hồn kỹ của nó. Thấy càng nhiều thì sẽ càng có thêm nhiều kiến thức, chịu đựng hồn kỹ hỏa diễm để tăng lên khả năng kháng lửa, rồi lại đánh bại nó. Nếu không phải như vậy thì đối với mi mà nói, trận đấu này sẽ không mang lại nhiều kinh nghiệm. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Về sau, mỗi một trận đấu đều phải đánh cho hoàn toàn hoàn chỉnh, đừng có luôn nghĩ đến việc đánh bại đối phương. Tranh tài chính là một cơ hội tốt nhất để tu luyện và tích lũy kinh nghiệm. Lục ma trùng, tốt lắm, hiểu sai ý rồi, khế hồn sư của mình chính là một ác ma. Ma quỷ đấy. Chị gái Thuyết Minh cũng nghe được mấy lời nó, mặc dù cô ấy là khế hồn sư nghiệp dư, nhưng đẳng cấp hồn lực cũng không thấp. Cậu học sinh này đúng là ma quỷ mà. Nghe xong mấy lời đó thì da đầu của cô cũng tê dại, có điều vẫn cực kỳ chuyên nghiệp mà tiếp tục giải thích. Hỏa diễm thứ thử đứng lên, nó lại lao đến, lục ma trùng lại một lần nữa, dùng miệng hút vào mấy cây châm, rồi lại phun ra ngoài. Tốt lắm, lần này hỏa diễm thứ thử đã tránh được, tốc độ của nó rất nhanh, tiếp cận rồi. Hỏa quyên, là hỏa quyên, là lực lượng trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ hỏa, uy lực cực kỳ mạnh. Vì quá bất ngờ nên sâu nhỏ không kịp chuẩn bị và đang bị trúng chiêu rồi. Lục ma trùng bay ra ngoài, nó phát ra tiếng kêu đau đớn, nó thật sự đau đớn, cực kỳ đau đớn. Xem ra chiêu thức này có uy lực cực kỳ mạnh. Hiện trường lập tức phát ra một tiếng hô to, mặc dù có chút xa nhưng có thể thông qua màn hình lớn ở trên sân đấu để nhìn rõ ràng hình ảnh trên sân đấu. Hỏa diễm thứ tử không chỉ đứng trên mà còn vô cùng nhanh nhẹn tránh đi công kích phun châm của Lục Mao Trùng. Hiển nhiên hỏa diễm thứ tử đã được huấn luyện vô cùng tốt. Chủ Ngôn cực kỳ hưng phấn. Tốt lắm, con Lục Mao Trùng này cực kỳ mạnh. Hỏa diễm thứ tử tiếp tục xông lên và liên tục sử dụng hỏa quyền đi. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt sau khi giải quyết cái vấn đề quỷ hồn sư, một tên thuật hồn sư là quỷ hồn sư tập kích những đoàn tàu điện từ trường ở tại vùng dã ngoại của thành Vinh Đô. Thì tiếp đó thì Vương Triệt đã đi đến thành Vinh Đô và tham gia Khải Huyền Cúp. Và những cái trận đấu đầu tiên của Vương Triệt tại Khải Huyền Cúp cũng đã bắt đầu rồi. Và chúng ta hãy đón chờ tập sau thì cái cuộc tranh tài của Vương Triệt tại Khải Huyền Cúp sẽ diễn ra như thế nào và có nhiều gì bất ngờ sẽ xảy ra với Vương Triệt cùng với bé Lục Mao Trùng của mình. Chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.